Nàng thật liêu nhân. Chương 58, không cam lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Mục. Úc Diêu cầm lấy phần tư liệu kia, lại nhìn thấy một cái tên quen thuộc. Liên Y, ánh mắt đảo qua dòng chữ nhỏ kia. Tuổi tác, lý lịch, Úc Diêu biết không phải trùng hợp ngẫu nhiên. Ban đầu sau khi tốt nghiệp trung học, Liên Y thực sự đã đi học khoa kiến trúc. Năm đó Úc Diêu tới Ninh Thành S Đại, học viện kinh tế số 1 số 2 trong nước, mà ngay cả Liên Y đi cũng báo Ninh Thành G Đại, kiến trúc hệ nổi danh toàn quốc. Sau đó, Úc Diêu ở trường này bảo hiểm nghiên cứu sinh, Liên Y đi ra nước ngoài để nghiên cứu thêm, không bao giờ liên lạc. Khi Úc Diêu lại nhìn thấy cái tên này, sẽ nhớ tới một chút chuyện cũ, chưa nói đến cái khác. 10 giờ sáng, Úc Diêu mở xong cuộc họp hàng kỳ, đứng trước cửa sổ sát đất tầng 36, gọi điện thoại cho Tô Mặc Ngôn. Nàng làm việc trong giờ làm việc, hầu như không làm việc riêng tư, nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Buổi sáng để Tô Mặc Ngôn nấp giường, không kéo cô dậy ăn sáng, là nhìn cô thật sự quá mệt mỏi, nhưng lại lo lắng cô ngủ quá lâu không có chừng mực. Chỉ là nghe Tô Mặc Ngôn hừ một tiếng, Úc Diêu biết Tô Mặc Ngôn còn đang ngủ. Dậy ăn chút gì đó đi. Tô Mặc Ngôn còn nhắm mắt lại, chỉ nghe thấy đồng hồ báo thức nhân tạo Úc Tổng nở nụ cười, chỉ biết sợ là vì mình còn đang nằm mơ. Úc Diêu hiểu rõ thói quen của Tô Mặc Ngôn, nghe lời, đừng ngủ nữa. Tô Mặc Ngôn không có khái niệm thời gian, đói thì ăn, buồn ngủ liền ngủ. Sau 17 tuổi cô bắt đầu trải qua cuộc sống tản mạn. Tô Ứng Chung mặc kệ cô, cô có đủ tự do, không giống Úc Diêu, mỗi buổi sáng mấy giờ rời giường đều là 10 năm như một ngày. Bất kể là tư duy hay thói quen sinh hoạt, Tô Mặc Ngôn và Úc Diêu quả thực là hai mặt đối lập. Chỉ có thể nói, bổ sung cũng là một loại phối hợp bình thường đi. Tô Mặc Ngôn mở mắt, dẫm lên thảm đi đến bên cửa sổ, kéo rèm che nắng ra, ánh mặt trời rực rỡ đập vào mặt, hít một hơi. Giống như không khí đều mang theo vị ngọt. Đã lâu lắm rồi, không có tâm trạng tốt như bây giờ. Em dậy rồi, Tô Mặc Ngôn phơi nắng, lười biếng nói. Không phải chị đang đi làm sao? Đi làm không làm việc riêng, đây là nguyên tắc Úc Diêu thiết rèn. Thì ra, Úc Tổng cũng có lúc không nói nguyên tắc. Chị đi làm việc. Úc Diêu nghe thanh âm Tô Mặc Ngôn vừa tỉnh ngủ, nhớ tới tối hôm qua cô nghe được tiếng sấm chui vào trong ngực mình, không khỏi cười. Úc Diêu bình thường quen với cuộc sống tiết tấu nhanh, nhưng khi ở cùng một chỗ với Tô Mặc Ngôn sẽ cảm thấy tiết tấu đều chậm lại, đáy lòng cảm thấy thoải mái. Tô Mặc Ngôn không nói bậy, đêm qua khi Tô Mặc Ngôn nằm bên cạnh nàng, đích xác còn ngủ ngon hơn thuốc ngủ. Trong mắt Úc Diêu, rất nhiều hành vi của Tô Mặc Ngôn vẫn còn ấu trĩ, nhưng nàng lại không cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ khi nhìn Tô Mặc Ngôn nghĩ cách dỗ dành nàng vui vẻ, trong lòng yêu thích lớn hơn tất cả. Tô Mặc Ngôn muốn nói với Úc Diêu về sớm một chút, nhưng khi nói ra miệng biến thành em chờ chị về. Mặc dù như thế, Úc Diêu hiểu tâm tư của cô, tham gia bữa tiệc xong liền trở về. Em đi đón chị. Vào tháng 3, thời tiết dần dịu lại, hoa rực rỡ như gấm. Liên Y ngồi ở trong văn phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này mới mấy năm không trở về, Ninh Thành biến hóa thật sự là long trời lở đất. Tiền bối, cà phê. Một cô gái trẻ mang một tách cà phê đen đến trước mặt Liên Y. Cảm ơn. Liên Y ngẩng đầu, nhìn cô gái trước mắt đột nhiên có chút thất thần. Mái tóc đen bóng, vừa dài vừa thẳng, bị Liên Y nhìn chằm chằm như vậy, Tư Niệm sửng sốt một chút, cười hỏi, trên mặt em có cái gì à? Không có. Liên Y cúi đầu uống cà phê. Sao lại nhớ tới Úc Diêu? Rõ ràng hai người một chút cũng không giống. Còn nhớ rõ năm đó khi cô nhìn chằm chằm Úc Diêu như vậy, Úc Diêu chỉ là khuôn mặt lạnh lẽo, không có chút phản ứng nào. Liên Y cũng là vừa mới điều tới Ninh Thành bên này thiết kế viện, bởi vì tư lịch ở đó, cho nên mới có thể tiếp nhận dự án Thành Bắc khai phá. Tư Niệm là trợ lý kiến trúc sư, lại là cựu sinh viên mấy khóa học của Liên Y, vừa vặn phối hợp với Liên Y làm việc. Tư Niệm, em là người địa phương sao? Đúng vậy, từ nhỏ đã lớn lên ở bên này. Hoa anh đào S đại còn nở chứ? Bất quá muốn xem, phải nắm chắc thời gian. Mùa hoa sắp qua, em nhớ cũng đúng. Tư Niệm rất nhiệt tình. Tiền bối, nếu chị muốn xem, cuối tuần em sẽ đi cùng chị. Không cần, chị chỉ hỏi một chút thôi. Không sao, chị đừng khách khí với em. Người ta một mảnh hảo tâm. Ngay cả Liên Y ngượng ngùng một mực cự tuyệt, cũng không tiếp tục nói nữa. Chỉ coi như là lời khách sáo giữa đồng nghiệp. Sau đó, có người gõ cửa vào. Cô Liên, buổi chiều có một cuộc họp. Đừng quên. Được, Liên Y gật đầu. Buổi chiều là cùng Minh Thụy, Hoa Ân hai tập đoàn lớn hợp tác dự án gặp mặt. Đây là hạng mục đầu tiên cô tiếp nhận khi chuyển đến Ninh Thành Thiết Kế Viện. Lại là một cái bánh bao thơm ngon. Tự nhiên sẽ để ở trong lòng. Hơn nữa, dự án này liên quan đến sự thăng tiến trong tương lai của cô. Địa điểm tổ chức cuộc họp chính xác là ở Minh Thụy. 3 giờ chiều, nhóm thiết kế của Liên Y tập thể tham dự. Hội nghị này diễn ra tại Minh Thụy. Úc Diêu Thuận Lý Thành Trương chủ trì hội nghị. Ở hành lang vào phòng họp, đội Trình Ngữ Ti và đội Liên Y gặp nhau. Trình Ngữ Ti cười đến Xuân Phong đầy mặt. Bạn học cũ, chúng ta rốt cục có cơ hội hợp tác một lần. Còn đa tạ Trình Tổng tín nhiệm. Trình Ngữ Ti và Liên Y tình cờ là cựu sinh viên khi du học. Tôi đương nhiên tin tưởng cô. Có cần phải khách sáo như vậy không? Liên Y cười không nói gì. Liên Y, tôi giới thiệu một người cho cô quen biết. Các người khẳng định hợp nhau. Trình Ngữ Ti từ xa nhìn thấy Úc Diêu mang theo một gương mặt cao lãnh, từ trong phòng họp đi ra. Tiềm thức cảm thấy Úc Diêu cùng Liên Y là tri âm. Tính cách hai người đều có chút nhạt nhẽo. Lúc Liên Y muốn hỏi Trình Ngữ Ti là ai, đã thấy Úc Diêu giỏi giang đi về phía các nàng. Liên Y nhìn thấy Úc Diêu rất ngoài ý muốn. Nhưng khi Úc Diêu nhìn thấy Liên Y, không có một tia kinh ngạc. Trình Tổng, Úc Diêu nhẹ giọng chào hỏi Trình Ngữ Ti. Úc Tổng, tôi giới thiệu một chút. Trình Ngữ Ti đứng ở giữa. Liên Y, kiến trúc sư chủ dự án. Bạn học cũ của tôi. Lại gặp lại Úc Diêu. Ngay cả Liên Y nhất thời cũng quên Trình Ngữ Ti đang nói cái gì. Nếu năm đó cô không chia tay Úc Diêu, hiện tại các cô vẫn sẽ ở bên nhau sao? Ngay khi Trình Ngữ Ti muốn giới thiệu Úc Diêu, Liên Y mở miệng, Úc Diêu, lại gặp mặt, hai người quen biết, Trình Ngữ Ti kinh ngạc, khóe miệng Úc Diêu hiện lên nụ cười lễ tiết, cũng là bạn học cũ, bạn học trung học, ánh mắt Liên Y khóa trên người Úc Diêu, rất nhiều năm sau gặp lại, vẫn bị nàng kinh diễm đến, Úc Diêu hôm nay, thậm chí so với trước kia còn hào quang hơn, đứng trong đám người. Vĩnh viễn là người xuất sắc nhất. Trình Ngữ Ti cười. Hôm nay chúng ta tụ tập bạn học cũ. Duyên phận, hội nghị này, Úc Diêu chủ yếu giải thích khái niệm chính của dự án. Sau khi cuộc họp kết thúc, Minh Thụy với tư cách là chủ nhà, sắp xếp bữa tối cho tất cả mọi người. Trên bàn rượu để kết bạn và nói về công việc, thường hiệu quả hơn, hợp tác vui vẻ, dựa theo quy trình thông thường. Úc Diêu cùng Liên Y đụng ly rượu. Liên Y đột nhiên trong lòng không cam lòng. Chẳng lẽ các nàng gặp lại cũng chỉ có thể nói một câu hợp tác vui vẻ sao? Hôm nào tôi mời cô ăn cơm, vậy thì không biết xấu hổ thế nào. Hẳn là tôi mời cô và Trình Tổng. Úc Diêu nói đơn giản một câu, lại một lần nữa nhấn mạnh quan hệ hợp tác lạnh như băng giữa các nàng. 2 năm trước khi chia tay, cô đã liên lạc với Úc Diêu muốn tái hợp, nhưng quan hệ giữa cô và Úc Diêu đã bị nước chảy xiết khó thu. Hôm nay gặp lại, cô vốn không nên hy vọng xa vời cái gì, nhưng chính là không cam lòng. Trong lòng Liên Y rõ ràng, Úc Diêu là người sẽ không quay đầu lại, nhưng hy vọng nàng có thể cho mình một ngoại lệ. Cũng giống như năm đó, tiền bối, chị không thoải mái sao? Tư Niệm ngồi bên cạnh Liên Y. Nhìn sắc mặt cô không tốt lắm, còn có chút hồn mất vía. Từ buổi chiều họp đã như vậy. Liên Y uống một ngụm rượu. Không sao, có chút mệt mỏi thôi. vậy uống ít rượu một chút. 10 giờ tối, kết thúc xã giao, Úc Diêu đi ra khỏi khách sạn. Vừa đến điểm, Tiểu Yêu Tinh gọi điện thoại. Cần dịch vụ lái xe miễn phí không? Tô Mặc Ngôn biết hôm nay nàng có bữa tiệc, nhất định sẽ uống rượu. Úc Diêu hiểu rõ Tô Mặc Ngôn. Mặc kệ mình có cho cô đến hay không, cô đều sẽ tới. Dứt khoát nói thẳng, ừ, cần, chờ em 5 phút, em đến ngay. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Úc Diêu. Tô Mặc Ngôn đây là tiên trảm hậu tấu. Đã chạy tới, Úc Diêu. Sau khi đám người tan hết, Liên Y nhìn Úc Diêu còn ở lại khách sạn. Do dự trong chốc lát, vẫn là tiến lên, chúng tôi đưa cô về nhé. Cảm ơn, tôi không cần, ngày mai cùng nhau ăn cơm đi. Chỉ có hai chúng ta, ôn chuyện cũng tốt. Úc Diêu rốt cục buông cái giá đang bưng lên. Nói thật, Liên Y, không cần thiết. Cô vẫn còn một mình. Buổi tối ở trên bàn cơm, Liên Y nghe được lãnh đạo công ty đang nói đùa với Úc Diêu. Nghe được Úc Diêu cũng giống như mình, lúc còn chưa kết hôn, càng không kiềm chế được đáy lòng mình dục dịch. Không phải, Úc Diêu dứt khoát trả lời giòn giã. Cũng không muốn giải thích quá nhiều với Liên Y, chỉ nên nói về công việc thôi. Liên Y còn muốn nói gì đó. Úc Diêu đã đi rồi. 10 giờ, Tô Mặc Ngôn gọi đến khách sạn. Vừa vặn nhìn thấy Úc Diêu. Thấy xung quanh không có người. Cô đưa tay từ sau lưng ôm Úc Diêu. Lái xe miễn phí tới. Có phải em đến trễ không? Trên người Úc Diêu mang theo một chút mùi rượu. Tô Mặc Ngôn cũng cảm thấy dễ nghe. Chị tự mình về là được. Cứ nhất định phải tới đây. Tô Mặc Ngôn trên mặt trang điểm nhẹ nhàng. Ăn mặc cũng đơn giản giản dị. Tô Mặc Ngôn chuyển đến trước mặt Úc Diêu. Nắm tay nàng. Nhớ chị. Cũng chỉ hơn mười mấy tiếng đồng hồ không gặp mặt mà thôi. Nếu nói như vậy, Tô Mặc Ngôn luôn dễ dàng treo ở bên miệng. Úc Diêu nói với cô. Nửa tiếng nữa sẽ về nhà. Em vui vẻ. Tô Mặc Ngôn đã quen với miệng thị phi ngạo kiều của Úc Tổng. Về nhà thôi. Đích thật là như thế. Úc Diêu ngoài miệng một bộ. Kỳ thật trong lòng lại là một bộ khác. Mỗi lần tham gia những xã giao này, tâm tình đều có chút chán ghét phiền muộn. Có người có thể ở bên mình sẽ tốt hơn rất nhiều. Tô Mặc Ngôn nhìn thấy cách đó không xa có cửa hàng kem. Nắm chặt tay Úc Diêu. Ngẩng đầu nói với nàng. Miễn phí lái xe, chị mời em ăn kem. Nhắc tới kem, lại nhớ tới rất nhiều chuyện. Úc Diêu dắt Tô Mặc Ngôn qua, gọi cho cô một cây kem vị dâu tây. Tô Mặc Ngôn ăn kem, Úc Diêu liền nhìn chằm chằm cô. Mục đích thập phần rõ ràng. Trên người cô không có chút bóng dáng 15 năm trước. Năm đó thịt băm nhỏ không điểm, hiện tại vừa cao vừa gầy. Cho dù em rất xinh đẹp, chị cũng không cần nhìn em như vậy chứ. Tô Mặc Ngôn phát hiện Úc Diêu vẫn nhìn mình. Có chút tự tin nói. Úc Diêu nhớ tới 15 năm trước. Đột nhiên đưa tay xoa xoa mặt Tô Mặc Ngôn. Nghiêng đầu cảm thán một câu. Khi còn bé còn thịt băm. Sao lại biến thành như vậy rồi? Vừa cao vừa gầy. Ít thịt hơn một chút là thành khung xương. Hướng về phía hành vi đáng yêu nghiêng đầu xoa mặt của Úc Tổng. Tô Mặc Ngôn liền cảm thấy nàng giống như là uống say. Không biết tối nay nàng uống bao nhiêu rượu. Hai gò má ửng đỏ. So với bình thường ít đi vài phần lạnh lùng. Nhất là khi cười rộ lên. Còn có ánh mắt nhìn mình. Nếu không phải bây giờ ở trên đường. Tô Mặc Ngôn đã sớm không kiềm chế được xúc động đi cưỡng hôn nàng. Tư Niệm, em dừng xe lại. Khi xe đi ra khỏi bãi đỗ xe ngoài trời. Liên Y dường như lại nhìn thấy bóng dáng Úc Diêu. Theo bản năng bảo Tư Niệm đỗ xe một chút. Hả? Được rồi. Chiếc xe đậu bên đường. Nhìn ra ngoài qua cửa kính. Là Úc Diêu. Bên cạnh nàng còn có một cô gái. Có ngon như vậy. Úc Diêu giúp Tô Mặc Ngôn gạt tóc. Mỗi lần thấy cô ăn rất say sưa. Giống như các nàng không ăn cùng một loại thức ăn. Tô Mặc Ngôn đem nửa cây kem còn sót lại của mình đút đến bên miệng Úc Diêu. Ăn thành như vậy lại cho chị. Úc Diêu ngoài miệng ghét bỏ nói như vậy. Lại nghiêng đầu muốn đi nếm thử. Tô Mặc Ngôn phản ứng rất nhanh. Thuận thế thu tay về. Thấy bên cạnh không có ai. nhanh chóng hôn lên môi Úc Diêu một cái. Tô Mặc Ngôn, không dám không dám. Sau khi chiếm tiện nghi, Tô Mặc Ngôn cười, vội vàng nhận tội với Úc Diêu. Vừa mới cho nàng miếng đầu tiên không ăn. Hết lần này tới lần khác muốn nếm thử những gì mình đã ăn. Tô Mặc Ngôn cảm thấy, Úc Tổng có thể so với tưởng tượng của mình rất có tình thú. Cách chương.